One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 800, Pure Go. Nami bọn người ngồi chiếc thuyền này chuyển hướng đồng thời. Cách đó không xa đang đến gần chiếc thuyền kia cũng hướng phía các nàng đi lái tới. À, nhìn thấy chúng ta chẳng những không chạy trốn, thế mà còn dám hướng phía chúng ta tới sao? Một tên kỵ sĩ cười lạnh một tiếng. Nami tiểu thư, chờ chúng ta đem hắn sau khi nắm được. Ngươi lại đến quyết định nên xử trí như thế nào ra hỏa này à, cái này lời nói, Nami có chút. Bất đắc dĩ nói, đều là trước đây thật lâu ân oán. Cũng là không cần phải loại trình độ này. Không, Nami tiểu thư, an toàn của ngài chính là chúng ta tối cao mục tiêu. Chúng ta tuyệt không thể cô phụ giáo phụ đại nhân tín nhiệm. Một tên tử kinh hoa kỵ sĩ trịnh trọng nói. Đã ngài nói tên kia đã từng tổn thương qua ngài. Như vậy chúng ta liền tuyệt không thể bỏ qua hắn. Nami có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng lười lại nói cái gì. Nàng đối với cái kia Treasure Hunter cũng đúng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đó là tại gặp được Reinhardt trước đó không lâu sự tình. Nàng đã từng bị cái này bảo tàng cuồng nhân bắt lấy. Chỉ thiếu một chút liền bỏ mạng. Đối với trả thù một cái gia hỏa này, nàng kỳ thật cũng không có cái gì. Hai chiếc thuyền rất nhanh liền trên mặt biển gặp nhau. Đối phương ngồi thuyền liền cùng băng hải tặc Kít đã từng chiến hạm đồng dạng. Đầu thuyền cũng là cùng loại với cá mập miệng dạng vỡ ra thiết kế. Chiếc thuyền này tương đương to lớn. Thậm chí so Nami bọn người ngồi cái này một chiếc thuyền biển còn muốn càng thêm to lớn. Thuyền não độ cao muốn cao hơn một mảng lớn. Lúc này, chiếc thuyền kia mạn thuyền bên trên có một đám người đi tới. Trên cao nhìn xuống Nami bọn người. À, tử kinh hoa huy hiệu. Cái này không phải chúng ta Đông Hải kiêu ngạo Ulysses gia tộc thuyền sao? Hèn mọn chính là một cái trần trụi thân trên. Có mái tóc dài màu tím thô hào nam nhân. Hắn chính là trên biển cả có chút danh tiếng. Vì truy tìm tài bảo không từ thủ đoạn bảo tàng cuồng nhân. Xem ở đều là đồng hương phân thượng. Để ta hỏi các ngươi một vấn đề thế nào? Các ngươi có từng thấy một cái tóc vàng tiểu nữ hài sao? Nami tiểu thư, hộ vệ chiếc thuyền này từ kim hoa các kỵ sĩ. Căn bản không có phản ứng hắn ý tứ. Chỉ là hỏi Nami, là gia hỏa này sao? Ân, Nami gật gật đầu. Gia hỏa này cho nàng lưu lại ấn tượng tương đương khắc sâu. Muốn quên cũng không có dễ dàng như vậy. Ân, bảo tàng cuồng nhân cũng chú ý tới Nami. Người nhà đầu này thoạt nhìn có chút quen mắt a. Nghĩ tới, người chính là cái kia hai cái tiểu nữ tặc bên trong một thành viên a. Nếu như lão tử nhớ không lầm, ngươi còn thiếu lão tử một phần tài bảo. Bảo tàng cuồng nhân nhếch miệng cười cười. Uy, tiểu nha đầu. Nợ tiền không trả cũng không phải cái gì thói quen tốt a. Im miệng ngu xuẩn. Một tên kỵ sĩ tức giận nói. Ngươi làm sao dám như thế cùng Nami tiểu thư nói chuyện. A, bảo tàng cuồng nhân hơi kinh ngạc nhíu lông mày. Chẳng lẽ lại con này tiểu tặc miêu còn hỗn thành các ngươi Ulysses cán bộ sao? Uy, dù thế nào cũng sẽ không phải nàng bàng thượng vị kia giáo phụ đại nhân a. Truyền thần hồ kỳ thần giáo phụ đại nhân. Nguyên lai cũng làm quan hệ bám váy a, ngươi đáng chết. Nữ kỵ sĩ nhóm biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống. Các nàng quyết không cho phép có bất kỳ người vũ nhục giáo phụ đại nhân. Chờ một chút, gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Nami trịnh trọng nói. Các kỵ sĩ liếc nhau. Sau đó cùng nhau gật đầu. Chúng ta minh bạch Nami tiểu thư. Như vậy cái khác tạp ngư nhóm liền giao cho chúng ta đến xử lý a, dù sao cũng đã cùng một chỗ đi. Thuyền lâu như vậy, các nàng đối với Nami thực lực là rất có hiểu rõ. Nami tiểu thư không chỉ là hệ lô gia trái cây năng lực giả. Tại xuất hành trước đó còn chịu qua giáo phụ đại nhân một đoạn thời gian dạy bảo. Với lại tại cất cánh về sau cũng một mực tại tiến hành Haki tu hành. Hiện tại đã sơ bộ nắm giữ song sắc Haki. Thực lực không nói cường đại cỡ nào. Nhưng là chỉ ít cũng không yếu nhỏ. Không cần. Nhưng là Nami lại nói như vậy. Tất cả mọi người giao cho ta xử lý. Nhà ha ha ha ha. Thật thú vị. Tiểu tặc miêu, ngươi là muốn phản kháng lão tử sao? Bảo tàng cuồng nhân ha ha cười lớn. Hắn đối với Nami ấn tượng còn dừng lại tại năm đó thời điểm. Bớt nói nhiều lời. Nami trầm mặt trực tiếp hóa thành mây mù. Bốc lên đến không trung. Ân. Bảo tàng cuồng nhân sửng sốt một chút. Người tiểu cô nương này thế mà cũng thành năng lực giả. Trái ác quỷ năng lực giả mặc kệ ở chỗ nào đều là hy hữu. Đã từng chẳng thèm ngó tới tiểu nữ hài. Hiện tại cư nhiên trở thành cùng giống như mình tồn tại. Treasure Hunter cười tùy ý. Nhưng là tiểu tặc miêu. Năng lực ở giữa cũng là tồn tại chênh lệch. Hắn hai tay vung lên. Hai đạo xiềng xích bắn ra. Tốc độ thậm chí bao trùm nhóc con đánh phía trên. Trong nháy mắt đánh xuyên Nami thân thể. Ân. Treasure Hunter ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được Nami thân thể hóa thành mây mù. Hắn xiềng xích căn bản không có làm bị thương nàng phân ra. Hệ lô ra. Ngươi nói không sai. Năng lực ở giữa thật là có khoảng cách. Nếm thử cái này a. Nami tay phải vừa nhấc. Đại lượng màu đen mây đen từ bàn tay của nàng phía trên phun trào mà ra. Chớp mắt thời gian liền hóa thành bao trùm mảnh nhỏ hải vực tầng mây. Cẩn thận, trời muốn mưa. Nami cười nhẹ, đi Wederia học bổ túc khí tượng học nàng đang thao túng viên này trái ác quỷ thời điểm. Đơn giản vô cùng thuận buồm xuôi gió. Đáng chết, Treasure Hunter không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân trong nháy mắt toát ra đại lượng xiềng xích, đem hắn bao vây lại. Ở ngoài thân thể hắn tạo thành một tầng thật dày bọc thép. Cẩn thận một chút, không biết nữ nhân này muốn làm cái gì. Nổi bồng bềnh giữa không trung Nami nhìn thoáng qua. Toàn thân quấn quanh lấy xích sắt Treasure Hunter. Khóe mắt không tự chủ được quất hái được một cái. Ngươi cái tên này là ngại mình sống được quá lâu sao? Tính, nàng dưới tay phải vung. Sấm chớp mưa bão thời tiết. Oanh. Trong nháy mắt trong mây đen lôi đình nổ vang. Đạo đạo lóng lánh lôi quang kém những cái kia gào thét mà xuống. Trực tiếp đem địch nhân cả con thuyền đều bao quát ở trong đó. Vội vàng không kịp chuẩn bị Treasure Hunter nhóm bị lôi đình bổ vừa vặn. Nhất là cho mình quấn lên một thân sắt bảo tàng cuồng nhân. Hắn càng là bị lôi đình nhóm tập trung chiếu cố. Mỗi 10 đạo hạ xuống lôi bên trong. Đại khái liền có một nửa là rơi ở trên người hắn. Chỉ là một cái trong nháy mắt, chiếc thuyền này liền đã bị triệt để phá hủy. Những người trên thuyền bị điện giật cái nửa chết nửa sống đồng thời. Cũng nhao nhao rơi biển. Chiến đấu kết thúc, Nami khôi phục hình người rơi xuống bong thuyền. Có phần hơi than thở nói. Gia hỏa này hóa ra như thế yếu a. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn liền cùng A Long đồng dạng a. Đã từng ác mộng của chính mình, hiện tại xem ra đều đã không có ý nghĩa. Cứu, cứu, lúc này, trên mặt biển vang lên tiếng kêu cứu. Cái thế giới này mọi người thể chất phổ biến rất mạnh. Cho dù là gặp sét đánh, cũng có thể ngoan cường sống sót. Các kỵ sĩ căn bản không dự định phản ứng bọn hắn. Quay đầu liền nghĩ thoáng xe rời đi. Nhưng là lúc này trên mặt biển một người hét lớn. Chúng ta có quan hệ với Pure Go tình báo. Pure Go, Nami sửng sốt một chút. Nàng giống như nghe nói qua. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.